90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 854, một cái bị nguyền rủa truyền thuyết. Dương Thiên Vũ trên mặt hòa ái nụ cười cũng rất yêu, nhưng mà trong con người thật giống như sâu không thấy đáy, cũng không có bị thuyết phục. Lý Thiếu Cẩn âm thầm nuốt nuốt một hớp. Thật ra thì Khích Bác Ly gián chuyện nàng làm qua rất nhiều lần, nhưng mà cùng quốc kế dân sinh có liên quan vẫn là lần đầu tiên. Đối diện là khôn khéo lão nhân, có chút tâm hoảng. Đột nhiên Dương Thiên Vũ nói, tiểu Lý đại phu, ngươi nghe qua ta quê hương một cái truyền thuyết sao? Chưa từng nghe qua, làm sao có thể nghe qua? Chính mình mới tới, Dương Thiên Vũ nói, là theo một cái hương thôn nữ thầy thuốc có liên quan. Nàng sẽ viết đỏ như trái quất mã bùa chú, có thể an ủi, nhất là đứa trẻ cảm mạo nóng sốt, hiệu quả rất rõ rệt. Lý Thiếu Cẩn cười nói, đó là bởi vì bùa chú là dùng mực đỏ viết, mực đỏ trấn tĩnh an thần, thanh nhiệt, có thể mở mang trí tuệ. Dương Thiên Vũ gật đầu nói, bây giờ đều có khoa học giải thích, nhưng là lúc đó nhân dân rất ngu muội, cho là đó là mê tín, vừa vặn đuổi kịp 10 năm hạo kiếp, phong kiến mê tín đều phải bị đánh ngã hà. Viết bùa chú chính là phong kiến mê tín một loại. Dương Thiên Vũ quê hương truyền thuyết liền cùng bùa chú, cái này nữ bác sĩ có liên quan, cái này hương thôn nữ bác sĩ đang dung chuyển thời kỳ đã không cho người chữa bệnh, bởi vì trung y rất dễ dàng bị làm nghiêu quỷ xà thần bắt lại. Nhưng là trong thôn có cái thằng bé trai bệnh nghiêm trọng, cách trấn trên bệnh viện lại xa, nhất là tới rồi buổi tối, bệnh tình tăng thêm thời điểm, làm cha mẹ phi thường đau khổ. Thằng bé trai cha mẹ cũng nhớ tới cái đó hương thôn nữ bác sĩ, tìm tới cửa, quỳ xuống đất cầu khẩn, nhường nữ bác sĩ cứu đứa bé một mạng. Nữ bác sĩ vốn là không tính cứu, nhưng là sư phụ của nàng, chính là đang tại nàng lúc còn rất nhỏ, nhặt được nàng, sau đó đem nàng nuôi dưỡng thành người người. Nữ bác sĩ sư phụ cho dư qua nữ bác sĩ nhân gian ấm áp, bị người khác ân huệ người, đa số đều sẽ có một viên cảm ân tâm. Nữ bác sĩ đáp ứng trẻ con cha mẹ yêu cầu, nhưng mà có cái tiền đề, chính là bọn họ phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể nói ra đi. Đáng tiếc ở đó một niên đại, nhân tính xấu xí cùng tàn nhẫn là bại lộ triệt để nhất niên đại. Nữ bác sĩ một cái hàng xóm ghen tị nữ bác sĩ dáng dấp so với chính mình đẹp mắt, có người thích. Hơn nữa nàng bị bệnh thời điểm, nữ bác sĩ không để ý tới nàng, cho nên nàng nhìn thấy nhà kia ba miệng buổi tối xin chữa bệnh, ban ngày liền cáo tới rồi trong thôn cách ủy hội. Cách ủy hội đội trưởng là tên Lưu Manh, đã từng hướng nữ bác sĩ cầu qua cưới, nữ bác sĩ cự tuyệt nàng. Lúc này nữ bác sĩ vừa vặn thua ở tay hắn trong, hắn không nói hai lời, bắt đầu triệu tập người của toàn thôn chỉ trích nữ bác sĩ. Đầu tiên là cần chứng cớ, vốn là đáp ứng thật tốt vậy đối với cha mẹ, vì tranh thủ chính mình xử lý khoan hồng, cho nên đem nữ bác sĩ khai ra, còn tăng thêm chứng từ, nói nữ bác sĩ muốn số tiền lớn, làm phong kiến mê tín cũng được đi, còn thu tiền. Lúc đó thôn dân đang chảy manh cùng chuyện tốt người xúi dục hạ, đối nữ bác sĩ tiến hành làm nhục nhân cách chỉ trích. Cái này cũng chưa tính, bởi vì bị chỉ trích, bị trải cách, bị quản chế, người đội trưởng kia ngồi dạ hắc phong cao, cưỡng gian nữ bác sĩ bị khuất nhục, không người tin tưởng nàng, trong thôn nữ nhân đều mắng nàng là giày rách. Nữ bác sĩ không chịu nổi loại này kỳ thị, cuối cùng đầu đến các thôn dân mỗi ngày uống nước giếng trong. Mà cái đó nữ bác sĩ chết thời điểm bất quá mới 19 tuổi. Lý Thiếu Cẩn nghe đến chỗ này, hơi hơi nhăn mi, lão tiên sinh, câu chuyện này cùng ngài muốn đầu tư có quan hệ. Dương Thiên Vũ còn trầm tĩnh đang tại chuyện cũ chung, tiếp tục nói, thôn chúng ta không riêng gì nghèo khó, còn có tật bệnh quấn thân. Nữ bác sĩ sau khi chết, người đội trưởng kia cùng nữ hàng xóm rất nhanh đột tử mà chết. Kia một cặp cha mẹ cũng dính vào rồi nặng nhanh, bất quá 40 tuổi liền chết. Phải nói, sau người trong thôn, rất nhiều sẽ ở 30-40 tuổi thời điểm phải tuyệt chứng. Vì vậy người trong thôn đều nói, chúng ta là bị nguyền rủa, là nữ bác sĩ nguyền rủa, nàng oan hồn không tiêu tan, nguyền rủa chúng ta người cả thôn đoạn tử tuyệt tôn. Nói tới chỗ này, Dương Thiên Vũ nâng mình quần áo, lộ ra ngực bệnh chứng. Ta đang tại 19 tuổi thời điểm gặp một ít chuyện rời đi thôn. Sau đó đi Nam Dương, ta sống đến bây giờ, ta cho là nguyền rủa rời đi thôn cũng sẽ không xảy ra. Nhưng là những thứ này, chẳng lẽ không là tốt nhất kiểm chứng? Ta là cái thôn đó trong đi ra ngoài người, cho dù là đi ra, cũng không thể may mắn tránh khỏi. Lão nhân nói nghiêm túc, Lý Thiếu Cẩn muốn nói lại thôi. Cuối cùng không có quấy rầy hắn, Dương Thiên Vũ buông xuống quần áo nói, ta biết, không nên tin tưởng mê tín, người có năng lực cũng rời đi rất nhiều, còn lại chính là lại nghèo lại ngu muội, cho nên ta vừa mới nghĩ, có tiền, trở lại làm cái xưởng, có thể giúp một cái, nhưng là lại hại chết một tên chiến sĩ tánh mạng, cái này làm cho ta biết, bọn họ quả thật không cần cứu. Khả năng trong máu chảy xuôi ác độc, chỉ như vậy bị nguyền rủa đi xuống đi, ta không sẽ ở chỗ này đầu tư. Câu nói sau cùng, hắn nói như mộng nghệ, rất nhẹ, thương cảm khó hiểu. Lý Thiếu Cẩn vốn nên là vì Dương Thiên Vũ không đầu tư mà cảm thấy cao hứng, nhưng là cảm nhận được nồng nặc hương sầu, cái loại đó vui sướng, làm sao cũng không nói ra miệng. Đổi xong thuốc, Dương Thiên Vũ cũng nói, sẽ không bỏ cho tư, Lý Thiếu Cẩn phải hoàn thành mình sứ mạng, chính là muốn nhường Dương Thiên Vũ đem chuyện này làm lớn chuyện. Cho nên cuối cùng vẫn là phải nói đi ra. Dương Lão Tiên Sinh, Dương Thiên Vũ cũng đồng thời hỏi, đúng rồi Tiểu Lý Đại Phu. Sau đó Dương Thiên Vũ cười nói, ngươi nói trước, Lý Thiếu Cẩn nói, ta cái này là rất lớn chuyện. Ngài nói trước xong ta rồi hãy nói, Lý Thiếu Cẩn như vậy trịnh trọng kỳ sự. Dương Thiên Vũ cười nói, tốt, vậy ta nói trước, ngươi nói Dương chiến sĩ thân nhân đến thành phố rồi, ta có thể hay không gặp một lần? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ cha mẹ cũng không cần thấy đi. Thẩm Quế Vân ngược lại là có thể gặp một lần, nhưng là mình không phải là Dương gia người, vậy làm sao được rồi? Ta trở về giúp lão tiên sinh hỏi một câu, Dương gia người có rảnh rỗi hay không? Bọn họ muốn tới xử lý Dương Đa Hải đồng chí hậu sự. Nhắc tới Dương Đa Hải, Dương Thiên Vũ sắc mặt nặng dị thường. Tốt biết bao đặc cảnh chiến sĩ, là ta làm liên lụy hắn. Ta dùng cả đời cảm ơn, đều không cách nào trả lại Dương chiến sĩ ân cứu mạng. Loại chuyện này, Lý Thiếu Cẩn không tốt phát biểu ý kiến gì. Dương Thiên Vũ nói xong hắn chuyện, hỏi, Tiểu Lý Đại Phu, đến ngươi. Lý Thiếu Cẩn mới vừa phải nói, trong phòng bệnh đột nhiên xông tới 7-8 người. Thư ký trưởng ngăn ở phía trước nhất nói, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a? Đây là phòng bệnh, ta phải báo cho cảnh sát. Người đâu? Chung có từng cái tử cao lớn, trải tấm bay đầu lôi thôi nam nhân, tóc mai có tóc trắng, nhìn cũng có 60 nhiều tuổi. Người nọ đang tại bí thư trưởng ngăn trở hạ, đối giường bệnh liền kêu một câu, phúc sinh, có phải hay không phúc sinh trở lại? Ta là anh cả ngươi a. Trên giường Dương Thiên Vũ thần sắc rõ ràng chấn động một cái. Đám này người tới, chính là Dương Thiên Vũ thân thích đồng hương, cũng là thôn Giang Kiều thôn dân, chính là đánh chết Dương Đa Hải đám người kia. Thôn Giang Kiều Lý là họ lớn, họ Dương chính là thôn Hạ Kiều rời tới, cho nên tới hôm nay nhân chung, chỉ có hai cái là họ Dương, còn lại đều là họ Lý. Kêu Dương Thiên Vũ Phúc sinh cái đó gọi Dương Phúc Quý. Là Dương Thiên Vũ Phương xa anh họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.